Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Sở Vân không có cách nào nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài. Tiểu Vân, suy nghĩ lạc quan là được. Quả thực rất gần, trong nháy mắt đã đến phía dưới nhà Diệp Vân. Lúc này Tần Tử Tấn lấy lý do phụ nữ mang thai không nên mang nhiều vật nặng, kiên trì muốn đưa Diệp Vân lên trên lầu. Chồng cô không có ở nhà, chắc có lẽ không có gì bất tiện. Tiểu Vân, cô đến tụt cùng là ngại cái gì? Lời này vừa nói ra cũng làm cho Diệp Vân không tìm được cách cự tuyệt nữa, chỉ đành theo anh. Đợi đến khi lên lầu trước cửa nhà, thật sự không muốn để Tần Tử Tấn vào, ngay miệng nói. Hôm nay làm phiền anh rồi, nên sớm trở về cùng cha mẹ. Còn có sinh nhật vui vẻ. Cô không nhìn biểu tình của người sau lưng, cô rất nhanh lấy chìa khóa mở cửa, cô nhanh chóng muốn đóng cửa lại. Đột nhiên rầm một tiếng, Tần Tử Tấn một tay chống lên mặt cửa, một tay chụp lấy mép cửa, ngăn Diệp Vân đóng cửa lại. Tay anh bị đau, vì va đập cũng không quan tâm, vẻ mặt đầy giận dữ. Diệp Vân bị dọa kêu to một tiếng, làm rơi hết túi đồ trên tay xuống mặt đất. Chưa bao giờ thấy qua bộ dạng tức giận như vậy của anh. Nhất thời mắt cô cũng đỏ hồng lên, không biết làm thế nào cho phải. Nhìn bộ dạng muốn khóc của cô, Tần Tử Tấn né xuống nộ khí, trầm giọng hỏi. Chồng cô cùng chị cũng không có nhà, cô đến tận cùng là bận tâm cái gì? Hay cô nghĩ tôi là loại người rỗng rổ bìm leo, không đáng tín nhiệm? Diệp Vân thấy anh nói như vậy vô thức mà phản ứng. Không phải, anh rất tốt, chỉ là tôi... Nhất thời cô không biết nói từ đâu, mở miệng cũng không ra lời nào. Tần Tử Tấn thấy cô như thế, anh cũng không muốn làm khó phụ nữ có thai, hạ xuống cơn giận, cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng. Đứng cũng lâu rồi, chỉ là muốn xin cô một ly nước, uống xong liền đi, cũng không được sao? Nghe anh nói vậy, cô đành để anh tiến vào, quay người đi vào phòng bếp lấy nước cho anh. Tần Tử Tấn cũng chỉ đứng ngay cạnh cửa không tháo giày, nhanh chóng quét mắt khắp phòng, nhìn qua không gian nhỏ hẹp của căn phòng liền hiểu ngay, còn mắt thâm thúy lộ ra tia sáng. Khi Diệp Vân mang nước tới, anh tiếp nhận, uống xong chúc cô ngủ ngon, chúc cô nghỉ ngơi cho tốt liền rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Diệp Vân nhìn anh xuống lầu đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa nặng nề thở dốc một hơi. Hôm nay thật sự đã bị kinh động đến rồi. Tần Tử Tấn đứng ở dưới lầu, nhìn ánh sáng nhu hòa phát ra từ phòng khách nhà Diệp Vân, ánh mắt mang theo một tia vui sướng, lại xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Diệp Vân, chuyện của bọn họ đến tột cùng sẽ ra sao? Điện thoại vừa vang lên, anh móc ra nhìn là mẹ anh. Khuôn mặt tuấn tú hiện ra ánh sáng nhu hòa, ấn phím. Âm thanh bên kia truyền đến. Tử Tấn, như thế nào còn không trở về? Mọi người trong nhà đều đang chờ. Trên đường có chút việc, con lập tức đến. Mẹ, nếu không đợi được thì mọi người cứ ăn trước đi. Ngắt máy, Tần Tử Tấn rất nhanh trở về căn hộ mới thuê lấy xe, bước đi nhờ bay. Tần Tử Tấn lưu loát đem xe tiến vào gara, xuống xe lấy nhanh chóng đi tới phòng lớn. Thuận tay để cửa lớn đi vào, tiến vào đại sảnh. Anh có chút ngây người, giơ mắt nhìn bốn phía, đèn trong nhà được trang trí lại hoàn toàn. Bức màn thanh lịch treo chạm đất giờ đổi thành một màu đỏ tươi bắt mắt. Bánh sinh nhật trên bàn tròn vẽ rõ tên của anh. Anh bước nhanh về phía bàn tiệc, không ngờ Quan Dĩnh cũng từ trong đại sảnh bước ra. Tần Tử Tấn nhìn về phía người đang tới gần, có chút muốn tránh, nhưng xem ra không kịp nên bị kéo vào trong đại sảnh. Tần lão gia nhìn thấy con trai đến không khỏi hừ một tiếng, nhưng ngay lập tức bị Tần phu nhân dùng ánh mắt nhắc khéo. Tần Tử Tấn ngồi xuống bên cạnh Tần phu nhân, Quan Dĩnh cũng theo anh ngồi xuống. Ngày thường bàn ăn là hình vuông, hôm nay được đổi thành bàn tròn, bốn người ngồi cùng nhau làm thành một vòng tròn viên mãn. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Tần phu nhân vui vẻ bắt đầu trêu chọc. Vừa rồi lúc con chưa có về, Tiểu Dĩnh vẫn có dự cảm con chắc chắn sẽ về. Cô giấu mày mới này thật ăn ý với con nha. Quan Dĩnh cũng khách khí đáp lại. Dì đừng nói như vậy, Tử Tấn là người, con có hiếu. Chắc là trên đường có chút chuyện nên mới chỉ hoãn. Dù sao chỉ phải chờ nửa tiếng là rất ngắn rồi. Tử Tấn không nỡ để cho dì và chú phải đợi lâu. Vẫn là nhà đầu này tốt bụng, sáng vẹn thằng con này, chú đây chỉ thấy tức. Chuyến ra ngoài cũng không biết đường mò về thăm ba mẹ, suốt ngày không biết bận rộn cái gì. Chú thấy chẳng qua là thiếu quyết đoán. Hai đứa tốt nhiên là nhanh kết hôn sinh con, thằng nhóc này có gia đình rồi, hẳn là sẽ có trách nhiệm hơn. Tần Tử Tấn muốn nổi nóng lại bị Tần phu nhân kéo góc áo, bà lắc đầu ra hiệu với con trai, ý nói là không nên. Quan Dĩnh nhìn thấy cả, chỉ ngầm cười trong lòng mà cũng không nói lời nào, xem mọi người phản ứng ra sao. Tần phu nhân gắp thức ăn cho Tần lão gia vui vẻ nói, con mới trở về, đây là sinh nhật của nó. Ông không thể để cho nó yên ổn ăn hết bữa cơm hay sao? Đừng nói là không đấy.